Chương 720, thân phận ra ánh sáng. Cái gì ngươi chẳng lẽ còn có biện pháp? Ỷ Xì Đạ Sở Kèn kinh ngạc hỏi. Hắn là càng ngày càng nhìn không thấu thiếu niên này, lần lượt ngoài dự đoán mọi người, bây giờ lại còn có bài tẩy tồn tại. Lẽ nào hắn thật sự có thực lực đó? Lần này trong nguy cấp ngăn cơn sóng dữ sao còn không biết tiểu hữu tên gọi là gì, thực sự là thất lễ. Ỷ Xì Đạ Sở Kèn đột nhiên hỏi. Liếc lao đầu từ này liếc mắt, lơ đệnh, yêu nguyệt. Cái gì hắn chính là cái kia yêu nguyệt? Cái này kinh hô chung là từ đám kia nằm dưới đất tử thần chung truyền tới. Chỉ thấy đám người kia tuy là từng cái tình trạng kiệt sức, nhưng vẫn là trừng mắt to nhìn yêu nguyệt, thật giống như gặp quỷ giống nhau. Trách không được, trách không được, còn trẻ như vậy thì có thực lực cường đại như vậy, nếu như là yêu nguyệt mà nói vậy cũng được hợp tình hợp lý, ai, thật là không có nghĩ đến vậy mà lại ở chỗ này gặp phải, ta thật là đần, dĩ nhiên thẳng đến không phản ứng kịp. Bạo tạc nhức đầu thúc có chút buồn bực nói rằng, hắn sớm hẳn là nghĩ tới. Tuổi trẻ, cường đại, phù hợp hai cái điều kiện này, toàn bộ thi hồn giới cũng liền một người. Ỷ Xì Đạ Sở Kèn thưởng thức một cái tên này, nhưng có chút không hiểu, hướng về phía những tử thần đó hỏi, lẽ nào hắn ở thi hồn giới chung rất nổi danh sao? Nhất thời, Ỷ Xì Đạ Sở Kèn nên đón hết thệ tử thần tựa như liếc si một dạng nhãn thần. Đâu chỉ là nổi danh, đơn giản là nổi danh yêu nguyệt, xuất thân lưu hồn nhai. Một năm trước gia nhập vào thật trung tâm linh thuật học viện, thi hồn giới đệ nhất thiên tài, ở thiên phú thượng thậm chí càng siêu việt chúng ta tổng đội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sạch sải ghệ cú ní đại nhân, hơn nữa vẹn vẹn dùng nửa giờ liền hoàn thành trạm phách đao giác tỉnh, bây giờ lại còn hoàn thành si cải, dùng thời gian nửa năm liền hoàn thành, có người nói đã có đệ thập tịch thực lực, lúc đó ta còn không tin, hiện tại xem ra hắn đây mụ không phải đệ thập tịch. Căn bản là thứ sáu tịch thậm chí là đệ ngũ tịch thực lực, biến thái A biến thái bạo tạc nhức đầu thúc lẩm bẩm nói rằng, thanh âm không lớn, thế nhưng không mọi người nghe được, những tử thần đó đến không có gì hảo ý bên ngoài, những thứ này bọn họ cũng đều biết, mà Ỷ Xì Đạ Sở Kèn còn lại là sửng sốt. Hắn đối với thi hồn giới tin tức cũng không rõ ràng lắm, tự nhiên cũng không biết gần nhất ở thi hồn giới trung quật khởi yêu nguyệt, bây giờ nghe bạo tạc đầu tự thuật phía sau, tuy là rất phiến diện rất ngắn gọn. Chẳng qua cũng là bị yêu nguyệt lai lịch cấp chấn trụ. Siêu Việt tổng đội trưởng Thiên Phú, cùng với nửa giờ hoàn thành trạm phách đao giác tỉnh, những thứ này đều đủ để cho yêu nguyệt đánh lên thiên tài siêu cấp tấn hảo. Đây còn là bởi vì yêu nguyệt gần nhất ở thi hồn giới chung đưa tới bao táp còn không có chuyện đến nơi đây. Nếu để cho bọn họ biết yêu nguyệt vẫn cùng xạ giả kỳ kẹ nạo kỳ con giã thu giao phòng, đồng thời hơi chiếm ưu thế, không biết lại sẽ là như thế nào một phó biểu tình. Yêu Nguyệt tuy là rất nổi danh, chẳng qua gặp qua Yêu Nguyệt cũng không tính nhiều, mà chút tử thần có thường trú hiện thế thị trấn cả giả cụ dạ, cho nên chưa từng thấy qua cũng là rất bình thường. Hiện tại nhận ra Yêu Nguyệt phía sau, từng cái ánh mắt nhìn về phía hắn cũng là phát sinh biến hóa. Đang kinh ngạc đồng thời cũng nhiều ra một phần kính nghệ, dù sao Yêu Nguyệt tương lai thành tựu đây không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng, tổng đội trưởng vị trí cơ hồ là thập nã cửu ổn sự tình, đối mặt tương lai tổng đội trưởng. Trong lòng bọn họ vẫn là không nhỏ áp lực. Yêu Nguyệt tiểu hữu quả nhiên là tài ngút trời, trách không được tuổi còn trẻ thì có phần thực lực này cùng đám phách, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ỷ Xì Đạ Sở Kèn có chút khen ngợi nói rằng, đây cũng không phải thổi phồng khen tặng, mà là thật tâm thật ý khen. Lúc trước hắn còn cảm giác mình tôn tử đã là thiên tài khó gặp, nhưng là bây giờ cùng Yêu Nguyệt chuyện tích so với, đó cũng là muốn hơn một chút, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Đừng nói những thứ vô dụng kia, hay là trước đem hai cái này đại gia hỏa giải quyết rơi đi. Yêu Nguyệt khoát khoát tay nói rằng, Yêu Nguyệt tiểu hữu có biện pháp nào nói thẳng là tốt rồi, lao già có thể làm được tuyệt đối sẽ không chối từ. Ỷ Xì Đạ Sở Kèn nói rằng, tốt, ta đây cũng sẽ không quanh co lòng vòng, nói thật, cái này hai đầu xì lì ản ta chỉ có thể giải quyết một đầu, cái này cũng đã là cực hạn, mà một đầu khác nói, nếu như không ai có thể giải quyết, sau cùng hạ chàng cũng liền chỉ có một con đường chết. Vừa nói, Yêu Nguyệt khá có thâm ý nhìn Ỷ Xì Đạ Sở Kèn liếc mắt. Đừng xem lão đầu tử này đã đến cực hạn, chẳng qua Yêu Nguyệt có thể khẳng định, hắn còn cất giấu cái gì đại sát khí, như loại này cáo giả thích nhất chính là tảng con bài chưa lật, trước muốn Yêu Nguyệt chính là muốn làm cho hắn đem sau cùng con bài chưa lật cho tuân ra đến, cống hiến một phần lực lượng, nếu không nhưng dựa vào chính mình là hy vọng mong manh. Mấy cái tử thần hít một hơi lanh khí, nghe Yêu Nguyệt lời này, là một người liền có thể giải quyết một đầu đại hư, hơn nữa bọn họ cũng không cho là yêu nguyện sẽ ở vào thời điểm này cậy mạnh dối trá. Ai, thiên tài chính là thiên tài, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể so sánh, nhìn thực lực của hắn bây giờ, cũng đã đến đệ ngũ tịch đi. Thực lực đó mạnh nhất thứ 8 tịch tử thần nói rằng, hắn căn bản là không nhìn ra yêu nguyện thực lực sâu cạn. Ai biết, ngược lại mạnh hơn chúng ta chính là, hắc hắc, có thể cùng tương lai tổng đội trưởng kề vai chiến đấu, đời này coi như là giá trị. Ha ha, nói đúng, các loại sau khi trở về rất tốt hướng mấy tên khốn kiếp kia lấy le một chút, cấp bách chết bọn họ. Y sĩ đã sáu kén nơi nào nghe không ra yêu nguyện ý tại ngôn ngoại, chính là làm cho hắn đừng tại giấu rốt, mà lão nhân này cũng không phải đứng đốc, ngược lại rất cơ trí, hắn đối với cục diện bây giờ thấy rất rõ ràng, cũng không phải tiếp tục che giấu thời điểm, phải liều mạng. Cho nên trầm ngâm một cái, gật đầu, ta minh bạch, bên trái đầu này xí lì ản giao cho ta là tốt rồi, nhất định sẽ ngoại trừ hắn. Chẳng qua vừa nói, ỷ xì đã sọc kèn nhìn về phía yêu nguyện, muốn nói lại thôi, tựa hồ là có lời gì muốn nói. Lao tiên sinh có chuyện nói thẳng là được rồi. Vậy lão hủ cũng không già mồm, tuy là lao già có năng lực đem đầu này xí lì ản giết chết, chẳng qua đại giới cũng sẽ rất lớn, cho nên, ở chỗ này lao già với một cái thân phận của gia gia, hy vọng yêu nguyệt tiểu hưu ở chuyện lần này sau khi kết thúc, có thể bảo trụ lao già tôn nhi tính mệnh, có thể chiếu cố một chút mà nói vậy lại cảm kích chẳng qua, đây cũng là lao già trong lòng duy nhất không bỏ xuống được địa phương. Y sĩ đã sọc kèn mấy câu nói rất thành khẩn, có thể nghe được ra hắn đã có tử trí, dự định với tử vong của mình đến là cháu mình thắng được một chút hy vọng sống.